Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Trước giờ, lúc rạng sáng, một chiếc xe ngựa đứng tại sau cửa phủ trước. Tòa hậu đệ này mặc dù phú quý, nhưng ở rất nhiều, rụt đầu quyền quý, bên trong cũng không tính siêu quần bạt tụy. Không lên cũng không dưới. Thuộc về bất luận cái gì người đều không sẽ đặc biệt chú ý loại kia. Khỏe mạnh người hầu vội vàng theo người đánh xe đài nhảy xuống. Hai tay trống, hai đầu gối mềm nhũn, đê tiện quỳ trên mặt đất, đi làm cái kia cung cấp quyền quý dẫm đạp xuống xe người băng ghế. Màn xe xốc lên, một bộ thường phục quyền quý liền dẫm lên lưng hắn vội vàng xuống xe. Cau mày, vẻ mặt ở giữa lại có chút lo lắng. Hắn vừa mới đạt được tin tức, nói là cái kia mãng phu thế mà không chết, hơn nữa còn trả lại tới trên đường. Đây chính là việc lớn. Mới vừa xuống xe, bên cửa trong bóng tối đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia đi đến so phủ đèn lồng phía dưới. Hồng quang soi sáng ra một khuôn mặt tươi cười. Người kia nói tiếng, nhà ta gặp qua Bỉ đại nhân. Cái kia quyền quý tự nhiên nhận ra người tới. Đây chính là những ngày này hắn thường nhắc lên Mai Công Công. Cái này người vậy mà có thể tìm được chính mình. Hắn chắp tay trả lời một câu. Mai Công Công, thái giám lộ ra dễ dàng mà thiện ý cười. Nhà ta có thể là đợi thật lâu à. Bỉ đại nhân có thể thỉnh uống nhà ta chén trà thơm sao? Bỉ đại nhân sửng sốt một chút. Hắn mặc dù ngữ khí càn rỡ, nhưng tại đùa bỡn thủ đoạn, ước đoán lòng người phương diện lại là một tay hảo thủ. Lúc này thấy này Mai Công Công thần sắc như vậy, lại liên tưởng đến chính mình vừa mới lấy được cấp báo, thất điện hạ không bị cầm tù, đang chuẩn bị trở về. Trước sau mạch suy nghĩ trước sau như một thông, lập tức hiểu được, tin tức này là giả, nhưng tin tức này rất gấp, gấp đến chính mình chạm gác ngầm không thể không lập tức thông chi chính mình. Mà Mai Công Công liền lợi dụng điểm này, lặng lẽ truy tung, từ đó dò xét tra được chính mình. Không sai, không nghĩ tới thái giám này thật là có mấy phần thủ đoạn. Thủ đoạn như thế, chưa hẳn không thể trở thành chính mình trong hoàng cung đồng minh. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, ai ngờ thái giám này tương lai không thể trở thành đại tổng quản, không thể trở thành thiên tử bên người hồng nhân. Thế là, Bỉ đại nhân vừa chắp tay, chồng chất đám lên nụ cười. Công công khách khí, đại chiến kết thúc, tại hạ sớm nên thỉnh công công uống trà một chén. Hôm nay nhưng vẫn là trễ. Công công uống trà, tại hạ uống rượu bồi tội. Mai Công Công một nhìn đối phương bộ dạng này, lập tức biết hắn hiểu được sự tình ngọn nguồn. Tất cả mọi người là người thông minh, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là một phiên thiện ý. Nói như thế liền dễ dàng nhiều. Thế là hắn cũng là khách khí nói một tiếng. Bỉ đại nhân, thỉnh. Hai người đối mặt, tâm ý tương thông. Còn chưa vào phủ, liền đã đạt thành chung nhận thức. Tại là đồng thời cười lên ha hà. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Người thông minh, nói chung đều là như thế. Bỉ đại nhân là người thông minh. Mai Công Công cũng thế. Người thông minh gặp gỡ người thông minh, tự nhiên hết sức vui vẻ. Như vậy người nào là kẻ ngu? Tự nhiên là cùng bọn hắn ý nghĩ người khác nhau. Tự nhiên là này toàn thành ngu dân, tự nhiên là cái kia chỉ có man lực mãng phu, cái kia ẩn nhẫn về sau như là nhà giàu mới nổi hoành không xuất thế. Bây giờ hao hết át chủ bài, lại lần nữa bị giam lỏng thất hoàng tử. Trong thâm cung, sương đêm tận xương xâm tủy, hừng đông không ngủ hoàng nữ ho khan hai tiếng, tái nhợt tay nhỏ vuốt vuốt cái trán, tiếp tục đọc văn chương. Thẩm định có không, cùng hắn hư thực, thuận theo thèm dùng thấy ý chí ý. Hơi bài hắn nói mà bãi trái lại, để cầu kỳ thật, đắt đến hắn chỉ, hạp mà bãi chi, để cầu hắn lợi, hoặc mở mà bày tỏ chi. hoặc hạp mà bế chi, mở mà bày tỏ chi người, cùng hắn tình, hạp mà bế chi người, dị hắn thành. Đây là quyền đạo thiên thứ hai, giảng thuật là lôi kéo khắp nơi, chơi quyền làm mưu, nhìn kỹ lòng người chi pháp. Nàng lật qua một trang lại một tờ, cánh cửa đột nhiên thoáng mở một quyền lớn nhỏ, gió đêm xông vào, nhường nến bên trên ánh lửa sáng tắt một phiên, khuôn mặt của nàng cũng tại hắc ám cùng quang minh bên trong thay đổi một phiên. Mấy đạo bạch ảnh vọt vào, cánh cửa lại lần nữa đóng chặt, ánh nến lộ ra ra năm cái cáo trắng, hồ ly nhỏ yêu khí tràn ngập, như khói đen nổ tung, lại hiện thân nữa lúc lại là chút dáng người cao gầy. Tư nghi vũ mị thiếu nữ, ngược lại là cầm đầu hồ tiên nhi chỉ có 1m12 thân cao. Trần trụi tuyết trắng chân nhỏ, ngọc lộ ngón chân chụp lấy băng lãnh mặt đất, ngẩng đầu cười nhìn bàn đọc sách sau cửu hoàng nữ. Nàng thả người nhảy lên, nhảy đến trên bàn sách, yếu đuối không xương tê liệt xuống dưới. Sau đó nhất nhất giới thiệu nói, đây là Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Tiểu Cúc, đều xem như này Bắc Địa hồ tộc bên trong tu luyện có thành tựu yêu. Tiểu công chúa làm cho các nàng đi làm cung nữ đi. Có này chút tiểu hồ ly tại, trừ phi tới đại cao thủ, bằng không có thể là không ai có thể gần thân thể của ngươi. Sau đó, mặt khác yêu tộc cũng sẽ lần lượt tới hoàng đô. Chúng ta cứ dựa theo trước đó nói chuyện tốt tới. Hì hì ha ha, hồ tiên nhi đầu đột nhiên uốn éo 180 độ. Lộ ra về sau bạch hồ mặt. Khàn giọng nói, đoạt xá, chỉ đoạt trọng yếu người. Chỉ cần biết rằng những người này tin tức, thói quen, là có thể đóng vai bọn hắn, là có thể trưởng binh cầm quyền. Hì hì ha ha, đầu của nàng lại xoay chuyển nửa vòng, xương hồi trở lại nguyên bản vũ mị nữ hài gương mặt. Mềm mại đáng yêu nói, cái kia tiểu công chúa liền có thế lực của mình. Là có thể làm danh phù kỳ thực nữ đế. Đúng, tiểu công chúa niên hiệu nghĩ được chưa? Còn có tiểu tô cái tên này quá mềm. Không phải cái tên đế vương. Tiểu công chúa muốn hay không đổi một cái đâu. Hì hì ha ha, nàng cười một tiếng. Trong thư phòng đứng đấy bốn cái hồ ly tinh cũng bắt đầu đi theo hì hì cười không ngừng. Lông xù cái đuôi to theo trong váy ngắn lộ ra. Lẫn nhau quét lấy đánh lấy, phát ra ba ba thanh âm bộp bộp, đều an tĩnh điểm. Hồ tiên nhi cũng không quay đầu, sau lưng mặt hồ ly chợt phát ra một tiếng gào thét. Cái kia bốn con tiểu hồ ly lập tức đều im, bất an thu hồi cái đuôi hồ ly. Nào có mùa đông mặc váy ngắn, các ngươi hiện tại là người không lạnh sao? Hồ tiên nhi lại mắng. Bốn con tiểu hồ ly nhìn xem chính mình tổ tông ăn mặc như vậy mát lạnh. Liền giày cũng không mặc. Thế là hết sức ủy khuất. Nhưng tổ tông xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Các nàng vẫn là khéo léo nổ ra từng đoàn khói đen. Sau đó dùng da lông tạo thành tiêu chuẩn cung nữ phục. Cung áo quần dài, đạp lông xù dày, hạ tiểu tô để sách xuống sách. Người nếu như trải qua sinh tử, trải qua lấy tuyệt vọng, như vậy tính cách liền sẽ đại biến. Hoàng nữ tính ô vuông không thay đổi, chẳng qua là đang cố gắng mặc lên một tầng áo ngoài. Mang theo một khuôn mặt, huynh trưởng nói rất đúng, nàng không thể làm một cái tiểu nữ hài. Trong ngực cái kia băng lãnh dao găm thời khắc nhắc nhở lấy nàng. Sống sót hoặc là chết đi. Chỉ ở trong chớp mắt, an bài cung nữ vốn là trao đổi tốt sự tình. Thế là nàng nhẹ gật đầu, sau đó lại bình tĩnh nói. Huynh trưởng trước khi đi nói 3 ngày liền trở về. Hôm nay là ngày thứ 4, biết chuyện gì xảy ra sao? Hồ tiên nhi thở hắt ra, dùng mềm mại đáng yêu giọng nói. Tiểu công chúa, ngươi có lẽ không nghe thấy. Thế nhưng 3 ngày trước đó, Lôi âm tự có thể là Phật quang đại thịnh, lôi minh trận trận, chúng ta có thể là biết đó là lôi âm tự chấn ma đại trận cùng la hán đại trận. không ai có thể tại cái kia song trọng bên dưới đại trận rời đi. Cho nên nha, người huynh trưởng nhất định là bị nhốt tại Lôi Âm Tự. Hạ Tiểu Tô thân thể run lên, tay trái hung hăng siết chặt, bén nhọn móng tay bóp vào tái nhợt làn da. Đau đớn như thế mới khiến cho nàng có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh. Huynh trưởng đã chết rồi sao? Hồ Tiên Nhi ôn nhu nói. Chết cũng không đến mức, những hòa thượng kia còn không dám giết một cái hoàng tử. Nàng thân thể nghiêng một cái, ghé vào trên bàn sách, thon dài tuyết trắng chân dài đan sen lấy dựng thẳng lên. Sau đó chống cằm nhìn xem hoàng nữ, cười nói, yên tâm, chúng ta yêu tộc sẽ giúp công chúa. Công chúa cũng chỉ cần tín nhiệm chúng ta yêu tộc là có thể. Có chúng ta ở đây. Người cái kia bị trấn áp tại Lôi Âm Tự huynh trường. Chưa hẳn không thể cứu. Bình minh vầng sáng cuối cùng rơi vào này trăm triệu dặm đại địa. Hạ Cực sử dụng hết cơm chay. Lại phân phó một số việc. Trực tiếp dục ngựa hướng về Hoàng Thành mà đi. Hôm nay là ngày thứ năm. Đầu trâu mặt ngựa nhóm nên đều nhảy ra ngoài a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.